Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, đáng sợ fan cuồng. Chương 179, đáng sợ fan cuồng. Màn đêm xinh đẹp không sai đến. Ở bên ngoài đi lung tung rồi một ngày an lâm, bắt đầu trở về trụ sở của mình. Ân, đều đã trễ thế như vậy. Ngày mai sẽ là khai giảng ngày đầu tiên. Kia hai huynh muội cũng đã rời đi đi. Hắn khẽ thở dài một hơi. Không nghĩ tới nổi danh đúng là kiện như thế chuyện phiền phức. Mở cửa phòng, gian phòng bên trong đen kịt một màu. Răng rác, trong phòng bỗng nhiên một mảnh quang minh. Hai cái trang phục lộng lẫy người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nam một thân áo bào đen, lãnh khốc xuất khí. Nữ một thân áo xanh, xinh xắn đáng yêu. Surprise! Hai người cùng kêu lên hô to. Nói, nam tử liền móc ra một thanh trường kiếm. An Lâm học trưởng, ta là đại nhất lớp 1 Diêu Minh Hy. Nam tử mở miệng, lão công, ta là đại nhất lớp 1 Diêu Tú. Nữ tử hai mắt tỏa ánh sáng. Nam tử khóe miệng co giật. Tú Nhi, thận trọng điểm. Nữ tử hoạt bát thè lưỡi. Sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm An Lâm. An Lâm mộng, mẹ ngươi hai người kia vậy mà chạy vào trong phòng của hắn ngồi xổm. Cái này quá kinh khủng. Phía dưới mời thưởng thức, chúng ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị biểu diễn. Hai người cùng lúc mở miệng. Một con sông lớn tương đương gợn sóng rộng, gió thổi cây lúa hoa tương đương hương hai bên bờ. Nhà ta ngay tại, Diêu Tú kia thanh thúy thanh âm ngọt ngào vang lên. Diêu Minh Hy cũng bắt đầu múa kiếm. Kiếm hoa run run ở giữa, nguyên khí như là như gợn sóng theo giai điệu vận động. Đã đẹp mắt lại không thất ý cảnh. An Lâm há hốc mồm, ngơ ngác nhìn qua hai người bị bệnh thần kinh. Tại bên trong phòng của hắn vừa múa vừa hát. Mấy phút sau, ra sức biểu diễn kết thúc, hai người một mặt mong đợi nhìn qua An Lâm. An Lâm học trưởng, chúng ta vì ngươi chuẩn bị tiết mục con thích. Diêu Minh Hy có chút khẩn trương nhìn qua An Lâm, mở miệng hỏi, vì để cho ngươi cảm thụ gia đình ấm áp, Tú Nhi còn chuyên môn đi học rồi thế gian ca khúc đâu? Diêu Tú sáng tỏ mắt to thủy uông uông nhìn qua An Lâm. Một bộ ngươi mau tới khoa khoa nét mặt của ta. An Lâm mặt co lại, vì để cho hắn cảm thụ gia đình ấm áp, cho nên mới hát Tổ quốc của ta, sao? Thật tuyệt, các ngươi biểu diễn tiết mục ta rất thích, thời điểm không còn sớm, đi về nghỉ ngơi trước đi. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, đối hai người mở miệng nói, a, thật sao, học trưởng thật thích không? Diêu Tú nhìn chăm chú An Lâm, hô hấp dồn dập, từng bước một bắt đầu tới gần, An Lâm từng bước một lui lại, toàn thân đều nổi da gà. Chỉ cần học trưởng thích, hai chúng ta huynh muội mỗi ngày đều đến cấp ngươi ca hát khiêu vũ. Diêu Minh Hy cũng là đi theo Diêu Tú không ngừng tới gần An Lâm. Ánh mắt cực nóng nhìn qua hắn. Không cần phiền toái như vậy rồi, ta đã rất hài lòng. An Lâm lúc này cự tuyệt, không phiền phức. Hai người thần tình kích động, chăm miệng một lời. An Lâm trong lòng gầm thét, các ngươi không phiền phức, ta phiền phức a. An Lâm học trưởng, cho cái ký tên chúng ta được không? Được. An Lâm tại trên chuôi kiếm của bọn họ ký tính danh. Đây là người kiếm tu coi trọng nhất địa phương, có thể để cho hắn đem danh tự ký ở nơi đó. Không thể không nói, cái này hai huynh muội thật trở thành hắn fan cuồng rồi. An Lâm học trưởng, đây là ta truyền âm phù, để lại cái phương thức liên lạc được chứ? Được. An Lâm tại bọn hắn truyền âm phù lưu lại ấn ký. Vì đẩy hai cái này fan cuồng, hắn cũng là không thèm đếm xỉa rồi. An Lâm học trưởng, chúng ta có thể đem đến phòng ngươi ở đây à? Được. Cút. Mẹ ngươi, thật sự là càng ngày càng quá mức. An Lâm dưới cơn nóng giận, thả đại bạch ra, trục khách đi ra ngoài. An Lâm học trưởng, chúng ta sẽ còn trở lại. Diêu Minh Hy vừa chạy vừa hô. Yêu nghênh nha, học trưởng, ngày mai gặp. Diêu Tú giọng dịu dàng hô to. An Lâm, lúc này, sát vách lầu nhỏ, cửa sổ mở ra, nữ tử hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào mặt đen lại An Lâm. Xinh đẹp như thế, cười một tiếng, thanh lệ trên dung nhan có một chút trêu chọc. An Lâm, chúc mừng ngươi nha, lại thu hoạch rồi hai tên đáng yêu tiểu fan hâm mộ. An Lâm quay người, nhìn về phía chính nâng má con, mặt mày cong thành đáng yêu nguyệt nha Hứa Tiểu Lan. Thở dài một hơi, ngươi cũng đừng giễu cợt ta rồi. Nếu là fan hâm mộ có thể truyền tặng, ta coi như lấy lại, cũng phải đem hai người bọn họ đưa tiễn. Nói thật, hắn bị hai cái này fan cuồng chơi đùa không nhẹ, sợ lúc nào lại bỗng nhiên nhảy ra. Đôi hắn vừa múa vừa hát, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, hắn lại tại phòng ở chung quanh thiết trí một cái cảnh báo trận pháp. Một khi có người sống đặt chân, cảnh báo thanh âm liền sẽ vang lên. Tại làm tốt vạn toàn phòng bị về sau, hắn mới bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngay tại lúc hắn nhắm mắt về sau, hắn truyền âm phù bỗng nhiên một trận rung động, phát ra quang mang nhàn nhạt. An Lâm trong lòng nghi hoặc, tiếp thông truyền âm phù. Huy, ai nha? Truyền âm phù truyền đến thanh âm êm ái. Học trưởng, là ta à, Tú Nhi à? An Lâm nháy nháy mắt. Có chuyện gì à? Diêu Tú, ngươi đã ngủ chưa? An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cứ nói đi. Diêu Tú, à, vậy ngủ ngon. Hì hì, An Lâm khóe miệng co giật, yên lặng cúp truyền âm phù. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có bị xáo lộ một ngày. Lại nói, cái này truyền âm phù không có tắt máy công năng, cũng không có tới điện từ chối không tiếp công năng. Quả nhiên vẫn là điện thoại dùng tốt a. Mang phẫn uất tâm tình, hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Ngày thứ hai, sáng sớm, An Lâm tỉnh lại. Hắn lần nữa tiến vào rồi quen thuộc lớp học. Nơi này có quen thuộc lão sư, quen thuộc đồng học. Chương trình học ngược lại là cùng thời điểm năm thứ nhất đại học có rồi một số khác biệt. Buổi sáng vẫn là công cộng khóa, buổi chiều thì là chuyên tu khoa. Chuyên tu khóa chia làm luyện đan, luyện khí, trận pháp, pháp bảo kỹ xảo, tiên pháp, thần hồn, 6 cái loại lớn. Các học sinh bằng hứng thú lựa chọn mình thích thuộc loại, tiến hành sở trường học tập. An Lâm lúc ấy cũng là do dự hồi lâu. Luyện đan cùng luyện khí với hắn mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Dù sao có tiền như vậy rồi, tiên đan muốn ăn có thể mua, tiên khí cũng có 1-2 kiện rồi. Hai thứ đồ này đối với nó tới nói cũng không phải là khan hiếm. Lại không giống nào đó Tiêu Viêm, hỏa, có thể dùng luyện đan trang bức. Cho nên cái này hai đại hạng trực tiếp xem nhẹ. Về phần trận pháp nha, quá mức phức tạp, phải học giỏi quá phí tinh lực cùng thời gian, mà lại bày trận lại phiền phức, phá trận lại có thần giám thuật, căn bản không cần hoảng. Cho nên khi dưới cũng không phải rất nóng lòng. Pháp bảo kỹ xảo đâu? An Lâm tìm hiểu chiến thần lục kiếm về sau, đối kiếm thuật nắm giữ, kiếm ý cộng ngộ đã thập phần cường đại, cũng là không có cái gì tăng lên không gian. Cái này cũng có thể không cân nhắc. Tiên pháp khóa chính là học tập như thế nào hiệu suất cao sử dụng tiên pháp, cùng học tập một chút thực dụng tiên pháp, còn có chính là dẫn đạo học sinh như thế nào tự sáng tạo tiên pháp chương trình học. Nghe là rất không tệ, nhưng là An Lâm đều đã là kiếm tiên rồi, cho dù có mọi loại tiên pháp, ta từ một kiếm phá chi, đều chủ tu kiếm đạo rồi, còn chơi tiên pháp làm cái gì? Cái này không phải mình dày vò chính mình a. Cuối cùng một loại là thần hồn khóa, giảng chính là thần thức vận dụng, thần hồn tăng cường, cùng dùng thần đi bắt giữ địch nhân động tác. Chức năng này giống như thần giám thuật cũng có thể làm được. An Lâm vỗ vỗ cằm, nhíu mày, chần chờ không quyết. Hắn phát hiện một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, hắn cảm thấy mình hiện tại thật mạnh a, cảm giác cái gì đều không cần học được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.